Cô thành thật trả lời, phải xem tôi có muốn hay không nữa. Thấy đó, cô gái này là thế, không hề che giấu sự ích kỷ và tùy hứng của mình, thế nhưng nó lại rất hợp khẩu vị của anh. Nụ cười trên mặt càng tươi, nghiêm chỉnh dùng ngón tay cái vuốt ve cánh môi hồng của cô thì thầm. Tối nay ở bên tôi, được không? Nghi Hi thoáng nghiêng đầu qua, im lặng nhìn anh vài phút, sau đó đột nhiên há miệng cắn ngón tay anh, kêu căng ra lệnh. Tìm chiếc giường nào êm ái chút. Chương 66. Sáng sớm, ánh bình minh chiếu vào. Nghiêm Chinh gọi người mang cơm lên phòng. Anh đặt Nghiên Hi ngồi lên đùi mình, kiên nhẫn đút cô ăn cơm. Cách nói, đầu tháng này em mua cổ phiếu kiếm được không ít tiền. Không bao nhiêu cả. Cô há mồm nuốt gọn miếng bánh gato anh đút, thờ ơ nói. Mấy triệu mà thôi. Lời hơn 300% rồi mà còn chưa thấy đủ sao? Người lấy tiền lời đâu phải là tôi. Em muốn lấy à? Anh cúi đầu liếm miếng kem dính trên môi cô. Tôi sẽ nói với khách, sau này tiền lời đều cho em hết. Đúng là tiêu tiền như rác. Cô cười khẽ, mang theo vẻ chăm chọc. Chỉ cần em muốn, tất cả đều là của em. Nghiêm Chinh nửa đùa nửa thật hứa hẹn với cô. Trong lòng anh đang có một giọng nói vang lên. Đâu chỉ tiền tài, cả con người anh cũng là của em. Đáng tiếc, bất kể là tiền hay người của anh, cô đều không có hứng thú. Em ngủ thêm nữa đi, tôi phải đến công ty một chút. Nghiêm Chinh cài cúc áo sơ mi. Chờ tôi xong việc, buổi tối trở về dùng cơm với em. Không cần. Nghiêm Hi miễn cưỡng trở người. Buổi tối tôi đã có hẹn trước với chị em rồi. Sau khi Nghiêm Chinh đi, Doãn Nghi Hi ôm chăn không ngừng trở mình trằn trọc. Cuối cùng bực bội phải ngồi dậy. Thói quen quả là một thứ đáng sợ. Không biết từ lúc nào, dường như cô đã quen với vòng tay ấm áp của Nghiêm Chinh, quen với việc được anh ôm khi ngủ. Vào nhà tắm, tắm xong, cô choàn khăn tắm bước vào phòng để đồ. Nhìn quần áo mới không ngừng tăng lên, cô bĩu môi. Người đàn ông này thật là cố chấp. Cô đã nói không biết bao nhiêu lần là không thích mặc hàng hiệu, nhưng anh vẫn cứ mua. Cứ vài ngày là lại mang catalog đến, kéo cô cùng xem. Chỉ cần mắt cô dừng lại ở đâu đó lâu một chút là đảm bảo ngày hôm sau bộ quần áo ấy sẽ có mặt trong tủ đồ của cô. Lúc dọn vào đây, cô chỉ xách theo một cái vali da nhỏ chứa 5-6 bộ quần áo, 2 đôi giày. Nhưng bây giờ, phòng chứa quần áo đã bị cô chiếm hơn nửa gian sân. Vậy mà ngày hôm qua anh còn bảo là định phá tường, thông với căn phòng bên trái, làm phòng chứa đồ cho cô. Anh nghĩ là cô sẽ ở đây lâu dài ư? Có điều, chính cô cũng không ngờ là mình sẽ dọn tới đây ở chung với anh. Một tháng trước, lần đầu tiên Nghiêm Chinh dẫn cô về nhà, sau cơn ân ái, anh ôm cô hỏi. Giường của tôi êm chứ? Cô vẫn chưa quen với việc bị anh ôm nên nhíu mày đẩy anh ra. Cũng tạm được. Nghiêm Chinh lại ôm cô chặt hơn. Nếu thích thì dọn qua đây ở đi. Nghiêm Hi ngẩn người trong vài giây, sau đó cười lạnh. Anh không sợ bị vị hôn thê bắt gặp sao? Cô ấy sẽ không đến đây. Ngoài trừ tôi ra thì chưa từng có ai đến đây cả. Căn cứ bí mật à? Nghiêm Chinh không muốn lằng nhằng vấn đề này với cô nên chỉ nói. Dọn qua đây đi, chúng ta không thể thường ngủ trong khách sạn được. Sợ bị phóng viên chụp được à? Nghiêm Chinh lườm cô một cái, cắn lên má cô như trừng phạt. Đồ vô lương tâm, tôi sợ em ngủ không ngon thôi. Ở bên nhau lâu ngày, anh mới biết trước đây cô bảo mình kén giường không phải là thuận miệng nói chơi. Cô chẳng những kén giường mà còn khó quen hoàn cảnh. Đừng nói là đổi khách sạn, chỉ đổi ra giường thôi mà cô phải trằn trọc mãi mới ngủ được. Cho dù có cố ngủ thì nửa đêm cũng thức giấc, người đầy mồ hôi lạnh. Lúc mơ thấy ác mộng, cô không kêu gào giống như những người khác, chỉ cuộn mình lại, mặt đầy vẻ đau khổ, Sau đó đột nhiên mở mắt ra, hoảng hốt nhìn lên trần nhà, thở hổn hển. Về việc cô mơ thấy những gì, anh từng hỏi rất nhiều lần nhưng cô vẫn không chịu nói. Chỉ ôm chăn đưa lưng về phía anh. Anh biết cô không ngủ, mặc dù cô có cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, giả dờ như đang ngủ say. Bởi vì không có ai ngủ say mà sống lưng còn cứng ngắc như một chiếc cung. Sau đó anh không hỏi cô nữa. Nhưng khi cô mơ thấy ác mộng, anh sẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ lưng cô. Nghiêm Khiêm từng hỏi bác sĩ tâm lý về tình trạng của cô. Bác sĩ kết luận đó là do thiếu cảm giác an toàn trầm trọng, đề nghị không nên thay đổi hoàn cảnh liên tục, tốt nhất là nên bày biện phòng ngủ theo ý thích của cô. Vì thế, Nghiêm Khiêm đưa cô về nhà. Như anh đã nói, đây là lãnh địa bí mật của riêng anh, là nơi anh nghỉ ngơi sau những giây phút mệt mỏi nhất, ngay cả ba mẹ cũng không biết, nhưng anh muốn chia sẻ nói với cô. Tôi cho người sửa sang lại một chút, em xem còn chỗ nào cần thay đổi không, để tôi nhờ người làm luôn. Anh đùa nghịch mớ tóc xõa trên gối của cô. Yên tâm, tôi không thường ở đây, khi cần mới đến thôi. Như đoán được cô sắp nói gì, anh lên tiếng trước. Vốn sang chỗ em cũng được, nhưng em biết đó, không ít quản lý cấp cao của Hồng Thái cũng ở bên đó. Tôi nghĩ em không muốn để bọn họ biết được. Câu này đánh trúng tâm lý của Doãn Nghi Hì. Cô nghĩ ngờ một lát rồi chấp nhận yêu cầu của anh. Được rồi. Nhưng sau đó, khi cô dọn qua đây thì mới phát hiện anh nói không thường ở đây, chẳng qua chỉ là lời nói dối. Ngoài trừ tuần đầu tiên, anh làm bộ đi khỏi đó 2 ngày, thì những tuần sau, anh diện đủ cớ để ở lại. Cuối cùng thì thành như bây giờ, 2 người ở chung với nhau. Có đôi khi Doãn Nghi Hì lấy làm lạ. Hễ hết giờ làm là anh sang đây, bộ không cần hẹn hò với vị hôn thê sao? Trưa nay cô gọi điện thoại rồi. Anh trả lời một cách bâng quơ, nhanh chóng lãng sang chuyện khác. Tôi có một bản phim gốc, tối nay xem phim với tôi đi. Nghi Hì cảm thấy rất mâu thuẫn trước hành vi đeo bám của anh. Dụ dỗ anh, khiến anh bỏ rơi Lâm Nhân là một bước quan trọng trong kế hoạch báo thù của cô. Nhưng cô chỉ muốn chia sẻ bọn họ, chứ không mong anh thật sự đồng lòng với mình. Có điều cô không phải con ngốc, nên đã phát hiện ra thái độ của anh đối với cô dạo này đã không còn là chơi bời qua đường nữa. Về phần cô, Doãn Nghi Hì nhìn vào gương, cười cười. Thù lớn chưa trả, cô không có tư cách động lòng. Xử lý xong mấy giao dịch, Doãn Nghi Hì thay quần áo lái xe đến chỗ hẹn. Bạch Châm đã đến từ sớm, đang rút mình trên chiếc sofa ở trong góc, ngẩn ngơ nhìn chiếc đèn song ở trên bàn. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười. Đến rồi à? Nghi Nghi ngồi xuống, giơ tay lên gọi một ly cà phê. Đợi nhân viên phục vụ đi khỏi đó, mới thuật lại cho Bạch Châm nghe những tin tức mình nghe ngóng được từ chỗ Nghiêm Chinh. Cô hỏi Bạch Châm, phía Liên Hy đã bắt đầu nuốt cổ phiếu của Lâm Thị, phía cậu thế nào rồi? Cũng vào quỹ đạo rồi. Mình đã tìm được 2 công ty nhỏ ở Mỹ và Nhật. Số liệu rất tốt, khả năng cũng không tồi. Hơn nữa, mình luôn xem chặt chẽ nên chắc không có vấn đề gì đâu. Doãn Nghi Hì yên tâm gật đầu, nhận lấy tài liệu mà Bạch Chi Em đưa, nghe cô nói. Quả thật, Lâm Trung Diễn còn có một đứa con gái là con của ông ta với một vũ nữ tên là Trịnh My. Vừa sinh ra thì bị đưa sang đại lục, không định nhận lại. Năm cô ta 18 tuổi có về Hồng Kông tìm ông ta, nhưng sau đó nhanh chóng rời khỏi cảng, từ đó không liên lạc nữa. Lòng dạ ông ta cũng tàn nhẫn thật, ngay cả con gái ruột cũng không nhận. Doãn Nghi Hì vừa lật nhanh tài liệu vừa hỏi, bây giờ bọn họ đang ở đâu? Có người từng gặp bọn họ ở Phúc Kiến, mình đã nhờ liên lạc đích thân sang đó, vài ngày nữa sẽ có tin tức. Nghi Hì gật đầu gấp tài liệu lại, mắt trở nên sắc lạnh. Không biết bọn họ có hứng thú về giành tài sản không nhỉ? Phía liên lãng nhanh chóng truyền đến tin tức. Trịnh My bằng lòng gặp mặt họ, nhưng phải đích thân gặp Doãn Nghi Hì. Lúc đầu cô nghĩ bà ta vì tiền, nhưng sau khi gặp thì mới biết sự thật còn đáng sợ hơn thế. Thì ra, Năm đó Trịnh My là vũ nữ chỉ bán rượu chứ không bán thân trong hộp đêm. Lâm Trung Diễn say mê sắc đẹp của Trịnh My, muốn bao bà nhưng bà luôn từ chối, khiến ông ta nhiều lần thất bại. Tên cầm thú ấy thấy tôi không chịu nên bèn lén bỏ thuốc trong rượu của tôi, khiến tôi hôn mê rồi cưỡng bức tôi. Trịnh My nhớ lại năm đó, nức nở khóc không thành tiếng. Liên Lãng hỏi, bà không báo cảnh sát sao? Báo rồi chứ, nhưng ông ta luôn miệng nói là tôi tự nguyện, còn mua được nhân chứng nói là tôi chủ động dụ dỗ ông ta. Đồ khốn nạn! Nghi Nghi siết chặt tờ khăn giấy trong tay, nghiến răng mắng. Loại cầm thú này đừng hy vọng dùng pháp luật chế tài ông ta. Liên Hy dỗ dai cô, tỏ ý bảo cô đừng kích động, sau đó giải thích tường tận với Trịnh My kế hoạch của bọn họ. Sau khi thành công, ngoài trừ tài sản mà tòa phán cho các vị, chúng tôi còn cho các vị thêm một số tiền, bà có thể tiếp tục ở đại lục hoặc là di dân ra nước ngoài. Trịnh My ngẹn ngào lắc đầu. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn các người giúp tôi một chuyện. Bà nói đi, nếu làm được thì chắc chắn chúng tôi sẽ đồng ý. Bà ta ngẩng đầu nhìn Doãn Nghi Nghi. Ba và em trai cô bị Lâm Nhân tông chết đúng không? Doãn Nghi Nghi gật đầu. Vậy chắc cô cũng muốn cô ta bị trừng phạt đúng không? Doãn Nghi Nghi căm hận nói. Tôi sẽ khiến cô ta mất hết tất cả. Vậy thì được, điều tôi cần chỉ có thế, khiến Lâm Nhân thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Lúc nói những câu này, mắt Trịnh My long lên đầy vẻ thù hận. Liên Hy nhíu mày. Người hại bà năm đó là Lâm Trung Diễn, vì sao lại trả thù Lâm Nhân? Bởi vì... Trịnh My cắn môi, người khẽ run lên. Bởi vì cô ta làm hại con gái tôi. Năm Toa Toa 18 tuổi, không biết Lâm Trung Diễn nổi cơn gì mà đột nhiên phái người đến tìm chúng tôi, nói là muốn gặp con gái. Tôi nhất thời mềm lòng, cảm thấy cũng nên để Toa Toa đi gặp cha, nên cho nó tới Hồng Kông. Nhưng không ngờ bị Lâm Nhân biết, cô ta... Năm Toa Toa 18 tuổi, không biết Lâm Trung Diễn nổi cơn gì mà đột nhiên phái người đến tìm chúng tôi, nói là muốn gặp con gái. Trịnh My bịt miệng, nước mắt tuôn chảy như mưa. Ngoài mặt, cô ta làm như rất vui vì được gặp em gái, dẫn Toa Toa tham gia tiệc trên du thuyền rồi bỏ thuốc, làm hại con bé. Trịnh My nức nở, không nói tiếp được nữa, nhưng họ có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra sau đó. Thảo nào mà Toa Toa đột nhiên bị đưa về, thì ra là xảy ra chuyện như vậy. Nhìn dáng vẻ lương thiện trong sáng của Lâm Nhân thường ngày, Bạch Dâm cảm thấy không dám tin. Trông cô ta như một con nai tơ, sao lại thế? Trịnh My cười xùy. Nai tơ, rắn độc mới phải. Cô ta nghĩ là mình làm rất bí mật, thần không biết, quỷ không hay, nhưng không ngờ Toa Toa bị say nên ói ra không ít thuốc. Tuy không có sức phản kháng, nhưng ý thức của con bé rất tỉnh táo, nghe rõ mồn một những gì cô ta nói với đám bạn chó của mình. Chắc là nói vẫn còn tơ, hơi cho tụi mày quá. Tụi mày còn đứng đó làm gì? Cùng lên đi chứ, phá Trịnh nó cho tao. Bạch Chêm nghe những lời Trịnh My kể lại không khỏi rùng mình. Một cô gái 18 tuổi biết được nỗi đau mà mình phải hứng chịu là do người chị vừa mới nãy thôi còn thân thiết với mình sắp đặt. Nghĩ tới tâm trạng của cô bé lúc ấy, cô cảm thấy lạnh cả người. Đối diện với một người có lòng dạ hiểm độc như vậy, kế hoạch của Nghi Nghi có thể tiến hành thuận lợi không? Còn nữa, với sự gian xảo của cô ta, e là sớm đã biết chuyện giữa Nghiêm Chinh và Nghi Nghi. Giả giờ không biết, phải chăng là đang tìm cơ hội đối phó Nghi Nghi? Chương 68. Chiều thứ 6, Doãn Nghi Nghi bị Lâm Nhân gọi đến phòng làm việc bàn bạc cụ thể chuyện tổ chức biểu diễn góp tiền từ thiện vào ngày Chủ nhật ở sân bay. Bàn chuyện xong, Lâm Nhân nhìn đồng hồ đeo tay. Mới đó mà hơn 7 giờ rồi à, mãi nói chuyện, quên mất là hết giờ làm lâu rồi. Nghi Nghi mỉm cười. Không sao. Sao lại không sao? Hôm nay là thứ 6, làm lỡ cuộc hẹn hò của cô, chắc chắn bạn trai cô sẽ hận bà chủ như tôi chết mất. Lâm Nhân nháy mắt thật nghịch ngợm. Nếu không có chuyện của ba, không có sự tố cáo của Trịnh My, có lẽ Doãn Nghiên Hy đã cảm thấy Lâm Nhân thật đáng yêu, thật trong sáng, nói chuyện thật ngọt ngào, hễ chút là đỏ mặt, có vẻ không hiểu chuyện đời. Nhưng sau khi biết mọi chuyện, cô chỉ cảm thấy khả năng đóng kịch của cô gái này thật kinh khủng, lòng dạ sâu không lường được. Dù là thế, cô vẫn phải giả vờ như không biết gì, pha trò hùa theo cô ta. Tôi vẫn chưa có bạn trai. Cái gì? Lâm Nhân tròn xoa mắt, ra vẻ không dám tin. Sao cô lại không có bạn trai được chứ? Cô đẹp như thế, lại rất có năng lực. Nếu tôi là đàn ông chắc chắn sẽ thích cô. Nghi Hi không muốn tốn nước miếng với cô ta nên cười gạt đi. Cô không phải là đàn ông. Đáng tiếc tôi không phải là đàn ông, nhưng có thể giới thiệu cho cô người đàn ông tốt mà. Cảm ơn cô, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa muốn tìm bạn trai. Doãn Nghi Hi từ chối thẳng. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, một mình cũng rất tốt. Một mình thì có gì tốt chứ? Lâm Nhân hoàn toàn không đồng ý với cô. Lẻ loi, hiu quạnh, rất cô đơn. Cô người là động vật bầy đàn, cô phải ra ngoài hoạt động nhiều hơn, không thể cứ ở trong nhà. Không đợi Doãn Nghi Hy phản đối, cô ta tự ý tuyên bố. Được rồi, tối nay để tôi dẫn cô ra ngoài chơi nha. Dẫn cô ra ngoài chơi. Nghi Hy thấy không ổn, bỗng nhiên nhớ đến tình cảnh của con gái Trịnh My. Không được, tối nay tôi còn có chuyện phải làm. Có chuyện gì chứ? Có chuyện thì cũng phải ăn cơm trước đã, phải không? Lâm Nhân cười hì hì nói. Đừng căng thẳng, chúng ta đi ăn cơm chứ không phải đi coi mắt đâu. Được rồi, coi như đây là nhiệm vụ mà tôi giao cho cô. Lâm Nhân không cho phép cô từ chối. Cô phải đi. Đã nói tới nước này, Doãn Nghi Hy cũng không tiện từ chối nữa. Lâm Nhân thân thiết khoác cánh tay cô, cười tươi tắn. Tối nay cô cứ đi theo tôi đi. Được rồi. Nghi Hy cười nhẹ. Cô không phải là toa toa. Lâm Nhân muốn dùng những thủ đoạn tầm thường ấy để đối phó cô đâu có dễ. Lâm Nhân dẫn cô đến một nhà hàng Trung ở Vịnh Đồng La. Có lẽ cô ta là khách quen nên nhân viên rất nhiệt tình. Không cần hỏi nhiều, đã dẫn họ đến chỗ VIP ở sát cửa sổ. Vừa ngồi xuống, Lâm Nhân đã nói với nhân viên phục vụ. Thêm một bộ chén nữa nữa đi. Nghiên Hy giật mình. Còn ai nữa sao? Đừng căng thẳng. Lâm Nhân cười hì hì, hớp một ngụm nước. Đừng căng thẳng, không phải dẫn cô coi mắt đâu. Nghiên Hy cười gượng. Tôi lo là người không quen sẽ có cảm giác ngượng ngập. Vậy thì cô cứ yên tâm, người này cô rất quen. Rất quen. Tìm Doãn Nghi Hy đánh nhịp một cái. Còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Lâm Nhân đứng dậy, mặt tươi cười nhìn về phía sau mình. Không cần nhìn cô cũng biết người ở phía sau là ai. Đúng là rất quen. Anh Nghiêm Chinh, ở đây này. Lâm Nhân gọi thật ngọt ngào. Một ánh mắt nóng rực chiếu thẳng sau lưng. Nghi Hy nắm chặt ly nước, bình tĩnh nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Mãi đến khi anh đến bên cạnh bàn, cô mới ngẩng đầu lên, nở với anh một nụ cười thật rạng rỡ. Chủ tịch Nghiêm, chào anh. Đáng tiếc, ánh mắt của người được chào hỏi có vẻ như không được vui lắm. Mặt anh lạnh lùng, mắt thì chầm chầm vào cô, trong đó có vẻ gì khó diễn tả thành lời. Nghi Hy tin rằng nếu không có Lâm Nhân ở đây, chắc chắn người đàn ông này sẽ kéo lấy tay cô hậm hực hỏi. Sao cô lại ở đây? Có điều, thân là chủ tịch của Hồng Thái nên đương nhiên sức trấn tĩnh của anh khá tốt. Sau giây lát ngạc nhiên và tức giận thì lập tức trở nên như thường, lịch sự chào hỏi cô. Cô Doãn cũng ở đây à? Có lẽ vì đã quá thân mật với anh nên Nghi Hy có thể dễ dàng nhận ra vẻ bất mãn của anh trong câu nói. Cô mím môi, làm ra vẻ áy náy. Đúng vậy, không biết cô Lâm có hẹn với anh làm hỏng thế giới của hai người rồi. Thảo nào mà sáng nay trước khi đi làm anh bảo tối nay có chuyện, không thể về ăn cơm với cô được. Thì ra là hẹn với vị hôn thê. Thế mà khi sáng cô thuận miệng hỏi có chuyện gì, thì anh lại gạt cô, bảo là phải tăng ca. Đàn ông quả nhiên luôn nói dối. Hừ một tiếng thật nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy, cô uống một hớp nước. Khẽ nhíu mày, Nước chanh này chua quá, khiến bụng cô thấy chua lè. Dường như Nghiêm Chinh cũng nhớ tới chuyện lúc sáng, nên mặt bất giác hiện lên vẻ mất tự nhiên. Lâm Nhân thì làm như không thấy gì cả, khoác lấy tay anh, nũng nịu. Anh đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống gọi món đi, bọn em đói lắm rồi. Nghiêm Chinh hoàn hồn lại, ngồi xuống theo lời cô ta, mở thực đơn ra hỏi Lâm Nhân. Gì cũng được, đây là nhà hàng của anh quen hơn em mà. Thì ra, nhà hàng này cũng thuộc sở hữu của anh. Thảo nào mà khi nãy nhân viên lại nhiệt tình đến thế. Nghiêm Chinh tiện tay lật vài tờ thực đơn rồi bắt đầu gọi món. Vừa gọi được vài món thì Lâm Nhân liền chen vào. Ai da, anh đừng có chăm chăm gọi những món em thích. Phải hỏi xem Nghiên Hy có ăn được không chứ. Bàn tay đang cầm thực đơn của Nghiêm Chinh bỗng khựng lại giây lát. Sau đó nghiêng đầu qua hỏi Nghiên Hy. Cô thích ăn gì? Không sao cả, tôi không kén ăn. Cô nói rất thông dong. Thật ra trong mấy món Nghiêm Chinh gọi vừa rồi, có vài món cô thích ăn. Chẳng qua sau khi nghe Lâm Nhân nói thì cảm thấy không còn thích nó nữa. Gọi thêm vài món, Nghiêm Chinh đóng thực đơn lại. Cứ thế đã, mau đem đồ ăn lên. Hơn nữa bảo với đầu bếp không được cho tiêu vào các món ăn. Anh không ăn tiêu à? Lâm Nhân ngạc nhiên. Gần đây cổ họng anh không khỏe lắm. Nghiêm Chinh trả lời, mắt thì lơ đãng nhìn sang cô gái bị dị ứng với tiêu, nhưng chỉ thấy cô đang nhìn chầm chầm vào ly nước, không biết đang nghĩ gì. Lâm Nhân lo lắng hỏi, có phải do nóng trong người không? Chắc là vậy. Anh trả lời cho có lệ. Lâm Nhân giận dỗi lườm anh một cái. Anh đó suốt ngày chỉ lo làm việc, không biết chăm sóc mình chút nào. Nghiêm Chinh cười cười không đáp lại, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới hứng thú nói chuyện của Lâm Nhân. Cũng tại em hết, không chăm sóc anh cho tốt. Xem ra mẹ nói rất đúng, em nên dọn qua sống chung với anh, rảnh rỗi cũng có thể nấu đồ bổ gì đó. Nghe Lâm Nhân nói muốn dọn qua ở chung, Nghiêm Chinh vội vàng ngắt lời. Trong nhà có người giúp việc, đâu cần em phải làm. Có người nấu, nhưng anh phải chịu về ăn mới được chứ. Lâm Nhân không quan tâm đến nhân viên phục vụ đang bưng đồ ăn lên, mà tiếp tục nói. Nghe mẹ nói gần đây anh không về nhà. Mấy tháng này anh hơi bận. Nghiêm Chinh múc cho Lâm Nhân một chén súp phúc lộc thọ. Ăn cơm trước đã, có gì ăn xong rồi nói. Ai biết anh bận chuyện gì chứ? Lâm Nhân nhận lấy chén súp, giọng đùa cợt. Biết đâu đang lăng nhăng với cô nào thì sao? Nghi Nghi đang ngẩn người bỗng nhiên giật mình. Đúng lúc đụng trúng nhân viên đang bưng canh cho cô, nên cả chén canh cứ thế đổ lên cánh tay cô. Sau tiếng hét của Lâm Nhân và nhân viên phục vụ, Nghiêm Chinh bỗng đứng bật dậy, nhanh nhẹn nắm lấy tay cô rồi kéo ống tay áo lên. Đập vào mắt là da thịt đỏ ửng như bị luộc. Anh nhíu chặt mày, nhìn cánh tay đỏ bừng, vừa tức giận lại vừa xót xa. Anh kéo cô bước nhanh về phía nhà vệ sinh, mở giò nước lạnh để xối lên chỗ bị phỏng. Nước xối vào da thịt rất đau, nên Võ Nghi Hy bất giác rụt tay lại, nhưng bị anh giữ chặt. Cố chịu một chút, như vậy mới không nổi bọt nước. Không nghiêm trọng thế đâu. Bình thường, để giữ vị ngon món này, nhà bếp nấu xong sẽ giữ kín trong bình giữ nhiệt, nhưng vẫn nguội hơn so với canh vừa được nấu, chứ nếu không tay của cô đã sớm bị phỏng nặng. Nghiêm Chinh muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhìn thấy Lâm Nhân đang bước vào cùng nhân viên phục vụ kia và quản lý nhà hàng. Nghiên Hy cũng nhìn thấy bọn họ muốn rút tay về, nhưng lại bị anh giữ chặt hơn. Tay Lâm Nhân còn xách giỏ của Doãn Nghiên Hy, làm như không thấy hành động thân mật của Doãn Nghiên Hy, giọng rất khẩn thiết. Đi thôi, mau đến bệnh viện. Nghiên Hy nói, chỉ đỏ một chút thôi, không có gì đáng lo. Quản lý nghe tin vội vã chạy đến, thấy Nghiêm Chinh thì xanh mặt, vội nhận lỗi. Nhân viên phục vụ gây tai họa đã sợ đến dở mật cũng nhanh nhẹn xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. Ngày mai, hai người không cần tới làm nữa. Quản lý Mai đã làm ở đây 8 năm trời, là nhân viên lâu năm, nghe thấy quyết định xử phạt này thì giật mình. Bao nhiêu năm nay, ấn tượng ông chủ để lại cho cô, đó là một người khoan dung độ lượng. Còn nhớ có một lần, nhân viên thực tập làm đổ rượu lên áo anh, nhưng anh cũng không nói gì. Vậy mà, lần này anh không chỉ phạt nhân viên, mà ngay cả cô cũng liên lụy theo. Rõ ràng, Lâm Nhân cũng cảm thấy hình phạt này quá nặng. Cô ấy cũng không cố ý, phạt 2 tháng lương là được rồi, hơn nữa chuyện không liên quan gì đến May. Sao lại không liên quan? Nghiêm Chinh ngắt lời cô ta. Cô ấy là quản lý nhà hàng, ngay cả việc đào tạo người cũng không xong, thì cần quản lý làm gì? Thấy ngay cả bà chủ cũng không thể cầu xin mình, May rất hoảng hốt. Cô làm 8 năm mới leo lên vị trí ngày hôm nay, không thể vì sự sai lầm của cấp dưới mà hủy tương lai của mình. Anh Nghiêm, là do tôi không quản lý tốt, nhưng xin anh nể tình tôi đã công tác ở đây nhiều năm, cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tiền lương mà Hồng Thái trả khiến cô ta quyết định xuống nước năn nỉ. Nếu là ngày xưa, chắc chắn Nghiêm Chinh sẽ đồng ý. Nhưng giờ nghĩ đến Doãn Nghiên Hy, anh không cần nghĩ ngợi gì mà nói ngay. Không. Nhưng chữ được còn chưa kịp nói thì đã có người chen ngang. Thôi, bỏ qua đi, tôi không sao. Nghiêng nghiêng đầu qua nhìn anh. Hơn nữa, vừa rồi là do tôi không chú ý, đụng trúng nhân viên phục vụ. Nghiêm khắc mà nói thì đó là lỗi của tôi, không liên quan tới cô ấy. Làm như không thấy ánh mắt cảm kích của nhân viên phục vụ, Nghiên Hy giả vờ cười thoải mái. Hơn nữa, nếu chủ tịch Nghiêm muốn phạt quản lý vì sai lầm của cấp dưới, thì người đáng phạt nhất chính là anh, vì anh là ông chủ của họ. May hít một hơi, không dám thở mạnh. Cô hai, cô cầu xin hay thêm dầu vào lửa thế? Cô! Nghiêm Chinh nghiến răng nhìn cô vài giây, sau đó bỏ tay cô ra, bực bội bỏ đi. Nhìn theo bóng anh, Lâm Nhân cong môi cười, sau đó nói với May và nhân viên. Các cô còn không mau cảm ơn cô Doãn. Hai người vội vàng cảm ơn không ngừng, Nghiên Hy lấy khăn lau tay. Không cần cảm ơn, vốn là lỗi của tôi. Lau tay xong, cô quay sang nói với Lâm Nhân. Xin lỗi, tôi về bôi thuốc trước đây. Để tôi đưa cô về, cô không có xe mà. Không cần đâu, tôi gọi taxi là được. Lâm Nhân không nại thêm nữa, đưa túi xách cho cô. Vậy được rồi, cô phải cẩn thận đấy, có gì thì gọi cho tôi. Nghiên Hy gật đầu, nhận lấy túi xách cảm ơn rồi ra về. Cô không về nhà mà gọi taxi chạy thẳng đến nhà Liên Hy. Vừa ngồi xuống là nói ngay. Thông báo với luật sư, thứ hai này bắt đầu khởi kiện. Thứ hai? Liên Hy giật mình, chẳng phải đã nói là cuối tháng này sao? Chương số 9. Mặc dù không nổi bọc nước, nhưng chỗ bị phỏng vẫn rất đau rát. Liên Hy sắp xếp chuyện khởi kiện xong thì lấy hộp thuốc đến bôi cho Doãn Nghiên Hy. Sao cô lại dám chắc là cô ta đã biết? Nè! Nghiên Hy biểu môi chỉ vào cánh tay đỏ bừng của mình. Liên Hy nhíu mày. Đây là do cô ta làm phỏng. Cũng gần như là vậy. Nghiên Hy từ từ nhớ lại tình hình lúc đó. Tôi chỉ khựng người một chút thôi, động tác không lớn lắm, không đến nỗi đụng trúng gián canh của nhân viên phục vụ. Hơn nữa, theo vị trí đang đứng của nhân viên phục vụ, gián canh ấy lẽ ra phải đổ sang bên trái, cũng chính là phía Lâm Nhân, nhưng cuối cùng nó lại đổ vào cánh tay cô. Nghiên Hy hỏi, cô cảm thấy là do Lâm Nhân đụng à? Doãn Nghiên Hy gật đầu. Cô vốn cũng không dám chắc lắm, nhưng lúc nãy, khi Nghiêm Chinh nổi cáo, cô nhìn thấy rất rõ ràng là nhân viên kia sợ hãi liếc nhìn Lâm Nhân, muốn nói nhưng lại không dám. Cũng vì thế mà cô mới lên tiếng giải dây. Người đàn bà này thật đáng sợ. Liên Hy đóng chai thuốc trị phỏng lại. Sau này, cô phải thật cẩn thận đấy. Hôm nay cô ta cố tình làm cô bị thương. Phần lớn chắc là để thử Nghiêm Chinh. Bây giờ có được đáp án rồi. Chắc chắn sẽ nghĩ cách đối phó với cô. Tôi biết. Nghiên Hy gật đầu nói ra tính toán của mình. Đợi chuyện này đi vào quỹ đạo thì tôi sẽ từ chức. Nghiên Hy nhìn cô chầm chầm, sau đó khẽ thở dài. Nghiên Hy, thật ra tôi đã muốn nói câu này lâu lắm rồi. Nghiên Hy liếc anh một cái, ra hiệu bảo anh cứ nói. Lúc đầu cô tiếp cận Nghiêm Chinh là vì muốn Lâm Nhân đau khổ vì mất anh ta. Nhưng... Anh ngập ngừng. Bây giờ chúng ta đều biết Lâm Nhân không phải là con nai tơ, sẽ không vì thất tình mà đau khổ. Ngược lại, cô ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để đối phó cô. Cho nên Nghiên Hy nghiêng đầu nhìn anh. Nghiên Hy thở dài. Thật ra cô không cần phải ở lại bên cạnh Nghiêm Chinh nữa. Câu này như một quả chùy nện mạnh vào đầu Doãn Nghiên Hy, khiến cô thấy đầu óc mơ màng, không suy nghĩ gì được. Cô có nghĩ đến chuyện này chưa? Càng kéo dài thì khả năng Lâm Nhân tra ra thân phận thật của cô càng lớn.